Chương 1087, hấp thu dịch xì lạ lực lượng. Sau đó đâu, Lưu Húc để Sophia bắt lại dịch xì lạ bả vai, lấy bảo đảm dịch xì lạ sẽ không tới chỗ cắn bậy người. Cắn người kỳ thực cũng không có gì, có thể vừa nghĩ tới dáng dấp đỉnh khả ái dịch xì lạ cắn bể loài người gò đồng đảo thang, sau đó ăn máu me đầm địa nội tạng, Sophia cũng có chút chịu không nổi. Cho nên, so với để dịch xì lạ biến thành yêu ma một dạng tồn tại, Sophia càng hy vọng dịch xì lạ có thể như một nhân loại như vậy sống sót. Dịch xì lạ đã mất trí nhớ, như vậy miễn là sẽ không ăn loài người nội tạng, nàng kỳ thực liền cùng nhân loại không sai biệt lắm. Lưu Húc coi như Sophia cởi nhất kiện đều không thừa, có thể hắn tâm lý kỳ thực cũng không có gì bất lương ý tưởng, cũng không biết là không phải là bởi vì Lưu Húc chuyên tâm muốn cứu dịch xì lạ, mà không phải chuyên tâm muốn lấy được dịch xì lạ. Dịch xì lạ phía trước giác tỉnh thời điểm của nàng đồng phục chiến đấu đã bị xanh liệt, cho nên bây giờ là người trần truồng. Kaka, ta thật là đói. Nghe nói như thế, Lưu Húc lên đường, Sophia, đem dịch xì lạ của nàng hai cái tay đè xuống, nhớ kỹ, nàng có thể sẽ muốn cắn tay của ngươi, cho nên ngươi muốn cẩn thận một chút. Ép buộc có được hay không ngươi có nghĩ đến biện pháp tốt hơn sao bị như thế một phản hỏi, Sophia cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thấy Sophia biểu tình có chút khó coi, Lưu Húc lên đường, đây là chuyện không có cách nào khác. Nếu như ta trước cùng dịch xì lạ đàm luận cảm tình, phỏng chừng ta sẽ bị cắn được thiên sang bách khổng. Ngươi thử tưởng tượng hình ảnh kia, chính là ta ý vị lấy lòng dịch xì lạ, sau đó cùng dịch xì lạ hôn môi miệng, kết quả muốn ăn nội tạng nàng liền cắn bể miệng của ta. A Lưu Húc như thế nhất giải thích, Sophia đã nghĩ thông suốt, sau đó nàng chỉ dựa vào đại khí lực đem dịch xì lạ bình đặt lên giường. Có lẽ là bởi vì mất trí nhớ, dịch xì lạ cơ bản cũng không có dãy rua, chính là rất là hoảng sợ nhìn chằm chằm Lưu Húc, còn ý vị kêu ca ca, hoặc giả nói là nàng phi thường vô cùng đói. Kêu đồng thời, DC là còn có thể nhìn chằm chằm túi người xuống Sophia. Muốn không phải Sophia đè nặng, DC là rất có thể đã đi cắn. Xa nhau DC là chân phía sau, Lưu Húc sẽ hành động dưới lầu. Nghe được DC là thanh âm, Noel liền phiền muộn không gì sánh được nói, uy, ta và các ngươi hai cái nói, ta tuyệt đối không có nghĩ tới sẽ có như vậy một màn. Nếu là Lưu Húc cách làm có thể thực hiện, như vậy về sau chứng kiến đồng bạn thức tỉnh rồi, há lại không phải tiểu muốn đem đồng bạn bắt lại, sau đó để Lưu Húc đi ngày văn minh một điểm. Tờ Rẹ Xa nói, ta cảm thấy ta đã cực kỳ văn minh, tốt xấu ta cũng không nói gì làm a ngươi đã nói ra khỏi miệng. Ai thở dài một tiếng, Noel lên đường, Tờ Rẹ Xa thức tỉnh thời kỳ ủ bệnh rất dài, bởi vì ngươi cơ bản không cần yêu lực. Có thể hển cao tốc kiếm phải giải phóng yêu lực mới có thể sử dụng, ta cũng thường thường muốn giải phóng yêu lực. Nói như vậy, ta và hển sớm muộn có một ngày sẽ biến thành giác tỉnh giả. Chẳng lẽ nói, đến lúc đó hai chúng ta vì sống sót, nhất định phải cùng Lưu Húc làm loại chuyện đó dường như mặt không thay đổi hài hề nói, dường như ngươi cực kỳ thích loại chuyện đó, mới vừa ngươi không phải nhìn đến rất khai tâm, còn muốn bọn họ sao bị hển vừa nói như vậy, Noel mặt kia liền đỏ giống như một cà chua, nàng càng là hừ nói, tuy là ta là chiến sĩ, có thể trên bản chất ta người nữ, muốn gia nhập là rất bình thường. Đúng rồi, Noel. Nhìn Noel, Tờ Rẹ Xa lại hỏi, ngươi muốn gia nhập bọn họ thời điểm, là không phải cảm giác mình liền là nhân loại. Noel còn tưởng rằng Tờ Rẹ Xa là muốn chế giễu nàng, có thể thấy được Tờ Rẹ Xa biểu tình phi thường nghiêm túc. Noel lên đường, cái kia phút chốc dường như hình như là vậy, ngược lại ta cũng không hợp ý nhau. Chính là khi đó không có có mơ tưởng, liền là muốn gia nhập vào bọn họ. Ai nha, ngược lại ta cũng không biết coi là người loại rốt cuộc là cảm giác gì. Ngươi nên đi hỏi Sophia mới đúng. Ta cũng không biết, Sophia là không phải cùng Lưu Húc cái kia sau đó mới có quyết định coi là người loại. Nhìn Tờ Rẹ Xa, Ải Hến lại hỏi, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì không có. Ứng tiếng, Tờ Rẹ Xa liền ngồi ở bàn gỗ trước, cũng lẳng lặng nhìn đang ghé vào trên bàn gỗ, con mắt còn không nháy mắt nhìn chằm chằm của nàng cơ lạ giờ. Hai nhà lầu gian, đau nhìn trong mắt đều có nước mắt ở đảo quanh dịt xì lạ, Lưu Húc liền chấn an nói, ca ca cho ngươi trích, ngươi ngã bệnh, ngươi nhịn một chút thì không có sao. Tuy là nói như vậy, có thể dịch xì lạ vẫn là vẻ mặt sợ hãi. Nàng là không phải rất đau a, Sophia có vẻ hơi khẩn trương, thật giống như ở giúp giặc làm ác giống nhau. Ngươi khi đó đau không phải suy nghĩ một chút, Sophia lên đường, dường như có điểm, nhưng ta quên rồi, không biết là không phải là bởi vì phía sau rất thư thái. Nghe nói như thế, Lưu Húc liền a a tiếu lên tiếng, nói, bởi vì chiếm được quá bao nhanh vui, cho nên liền quên mất thống khổ a ngươi nhanh lên một chút cho dịch xì lạ vui sướng. Ta xem nàng muốn đau chết luôn. Thanh âm truyền đi ra bên ngoài, Noel không bình tĩnh, vội vã đi buồng vệ sinh. So với Noel, Tờ Rẹ Xa hiện liền chấn định nhiều lắm. Đương nhiên, các nàng cũng là nữ nhân, nghe được cái loại này thanh âm tự nhiên cũng sẽ có dị dạng, nhưng ít ra không có Noel tới khoa trương. Ở Lưu Húc nỗ lực cùng dịch xì lạ dưới sự phối hợp, một cỗ năng lượng to lớn dường như nổ tung vậy tuân hướng bốn phương tám hướng, điều này làm cho Sophia đều không thể không lấy tay che con mắt, thậm chí còn không tự chủ lui về sau hai bước. Cái này quang mang vô cùng chói mắt, cho nên đều xuyên thấu qua cửa khe hở chuyển tới lầu 1, để tờ rẹ xạ cùng hên đều xem ngây người. Quang mang tăng vọt chi tế, dịch xì lạ tiếng thở dốc trở nên càng thêm kịch liệt, thậm chí còn kèm theo dường như rất là đau đớn kêu to. Đương nhiên, Lưu Húc biết dịch xì lạ cũng không phải đau, mà là bởi vì dịch xì lạ lực lượng đang xuyên thấu qua thân thể chảy về phía Lưu Húc trong cơ thể. Bất quá bởi vì dịch xì lạ lực lượng thật sự là quá cường đại, Lưu Húc đều có chút ăn không tiêu. Dịch xì lạ am hiểu là cảm giác yêu lực cùng siêu việt Noel mẫn tiệp độ, cho nên Lưu Húc hấp thu được lực lượng chủ yếu cũng là cái này hai phương đi hệ NTS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng TS, đề cử một bản sách mới. Ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra.